Chương 258, Mộng cảnh huyễn tưởng. Không chút do dự mà sát mạ tủ xỉn gì sau đó, Long Hy Thược phất phất tay, lân quang một dạng đồ đạc giống như tinh quang giống nhau tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Cùng lúc đó giáo học lâu thiên đa y yên tĩnh đến, bên thai chỉ có thể nghe được gió nhẹ lướt qua lúc tiếng ô ô cái này bắt trước Phật ý vị lấy, đã không có rắc rưởi, cái này thế giới, hoặc là bên thai thành tĩnh rất nhiều. Thời gian dừng hình ảnh, Di Đở cảm giác được đến từ ma lực phục hồi như cũ, vẫn là chính là rốt cục khôi phục lại ban đầu bị triệu hoán lúc tốc độ, điều này làm cho nàng cảm giác thân thể của chính mình nhẹ nhàng rất nhiều ở hơi chút an ủi một phen mạ tủ xạ cụ dạ sau đó. Giờ học tiếng Trung rất là trùng hợp vang lên tuy là mạ tủ xạ cụ dạ rất muốn lưu đến, thế nhưng lấy ôn thuận tính cách, ở trong trường học liền nhất định làm một cái học sinh xuất sắc. Đối với lần này, Long Hy Thược không có biểu thị bất kỳ bất mãn gì, đối với của nàng xin lỗi cũng chỉ là mỉm cười, tuy là hắn rất thích cùng người yêu cùng một chỗ, thế nhưng vậy cũng không có nghĩa là sẽ bị hiệt hạn chế hành động của đối phương, huống chi chỉ cần buộc lại lòng của nàng là được rồi sự kiện hóa giải. Nhàn nhã trà chưa lần nữa khôi phục yên lặng như cũ, trắng phao mặt vải đổ đầy các tiểu bánh ngọt, còn có đập vào mặt mùi trà gì đờ an tĩnh ngồi ở một bên, cái miệng nhỏ ăn mặt xếp. Đặt ô mai bánh ngọt, thường thường đưa ánh mắt lạc hướng thiếu niên đối diện mùa thu trưa, đã không có phiền não biết, cũng không có mùa hè hè nóng bức, có chỉ là hu cờ dương quang, tức khiến cho thu phong hữu quạng, thế nhưng ánh mặt trời mang đến nhiệt độ vẫn như cũ có thể rất thuận lợi đạt được mặt đất ở nơi này dạng ý cảnh. Khiến người ta không khỏi sản sinh buồn ngủ cảm giác, Long Hy Thược ai dựa vào thân thể, đóng cặp kia trong mắt màu bạc. Cảm giác được bên người vững vàng tiếng hít thở, mẹ ý ôn nhu cười, buông tay trong sự tình, nhẹ nhàng đem thiếu niên đầu đặt ở chân của mình, nhẹ vô về thiếu niên gò má, khuôn mặt đều là ôn nhu thần sắc, thanh âm lâu đời thêm thon dài đã kinh 10 năm nữa nha, ngươi chính là cái dạng này có thể cảm giác được mẹ ý động tác, Long Hy Thược hơi giật giật. Phảng phất muốn tìm một cái thoải mái nhất vị trí. 10 năm rồi sao? Thanh âm trầm thấp truyền đến, mẹ ý ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói là lời nói không phải bên cạnh gì đờ mà là cách đó không xa, sừng sững ở rào chắn hắc hóa trạng thái xa bờ. Mẹ ý cùng gì đờ đều đem ánh mắt tụ vào đến hắc hóa trạng thái xa bờ thần, còn là lần đầu tiên chứng kiến hắc hóa trạng thái xa bờ đang không có người hỏi tình huống mở miệng đây. 10 năm sau hắn không có một tia biến hóa, nhưng không biết ta từ ngàn năm nay cũng vẫn duy trì giống nhau dáng vẻ, vì chính là hắn đến. Hắc hóa trạng thái xã bở thoại ngữ để cho hai người có chút trở tay không kịp, nhất là mẹ y, nàng đột nhiên cảm giác trước mắt thiếu nữ dường như ở trước đây thật lâu liền nhận biết mình master. Hắn đến là chỉ chính hắn sao gì đờ nghi hoặc hỏi. Hắc hóa trạng thái xã bở cũng không nói gì lời nói, mà là khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng vẫn là cao ngạo như vậy. Ngủ mơ chi hương. Long Hy Thược hơi kinh ngạc, chính mình dĩ nhiên trong lúc vô tình tiến nhập người khác mộng cảnh, hơn nữa còn là xạ bờ mộng cảnh thảo nguyên, đại chiến gần kết thúc. Hai phe địch ta đều đã hấp hối, tuy là địch quân tử thương hơn phân nửa, nhưng mấy phe võ sĩ, cũng từng cái thương vong, chỉ muốn còn giữ lại không có mấy binh lực phòng thủ trận doanh. Thiết tiếp cận ngày mùa hè, tuy là lúc hoàng hôn, hàn tinh sớm đã treo cao phía chân trời. Cái kia thanh bạch sắc quan mang, thay thế lặn về tây triều tà. Soi sáng ở giáp trụ nhuốm máu, nằm xuống trên đất bọn kỵ sĩ tử thi. Địch ta đôi phương tổng đếm hết vạn người giao chiến chiến trường, bây giờ đang bao phủ ở tĩnh mịch bầu không khí ở giữa. Mỗi cái làm cho khô thảo nhiễm tiên huyết, hoành ngã xuống đất kỵ sĩ, đều giống như gặp không tưởng được khủng bố, vẻ mặt nhăn nhó khí hậu khác nhau ở từng khu vực tuyệt bỏ mình. Tất cả mọi người là dũng mãnh kỵ sĩ, dũng mãnh oai hùng gương mặt, tràn ngập bách chiến dũng sĩ đối với thủ thắng tự tin. Cầm kiếm cường tráng cánh tay, thích hợp tại chiến trường phát sát, trắng như tùng gốc thân thể, mặc bền bỉ áo giáp. Vô luận đối mặt bực nào đại địch, cũng tuyệt không khiếp sợ trốn tránh bọn kỵ sĩ, mặc dù thành gương mặt vặn vẹo vong hài, tuy nhiên cũng phảng phất ở bảo vệ người nào tựa như, ngã về phía cùng một cái phương hướng. Mấy cái áo giáp lây dính chiến trường cắt đuổi, lưng đeo chiến kỳ bị thương kỵ sĩ, kề vai đứng ở buồn trận trong, bọn họ tay cầm cờ lây mò. Bị bốn phía đao quang kiếm ảnh đoàn đoàn bao vây lấy hô trầm thấp vừa tựa như mệt mỏi tiếng thở dài. Đây là sau cùng một lần chiến dịch, xạ bờ dẫn theo tay chuẩn bị đi đối phó cái kia cuối cùng một khối khu vực, ở nơi này khắp nơi thiên bị thi cốt chất đống gì nỉ ạ, nàng vẻ mặt mệt mỏi đứng ở thi cốt bên trong, trong tay cả lý bờ đâm sâu ở mặt, nàng thắng, nhưng cũng mệt mỏi, đột nhiên, phía sau này quen thuộc các tướng lĩnh, các sắc mặt lạnh như băng nhìn vua của bọn họ. Cầm đầu người chậm rãi đi tới, tiếng bước chân rất nhỏ bên trong mang theo một nhẹ nhẹ uy hiếp, nhưng nàng không để bụng, vẫn là chậm rãi bế con mắt. Cự kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía King Hà Sửa chỉ, từ hôm nay trở đi ta đem đoạt lại nguyên vốn thuộc về ta tất cả. Đây là một cái vô cùng giàu có nữ tính hóa thanh âm, uy nghiêm mà không mất trang trọng, phía sau theo tính bằng đơn vị hàng nghìn sĩ binh, đem xạ bờ chậm rãi dựa. Mệt mỏi không chịu nổi mở con mắt, thiếu nữ nhìn nàng, ta biết luôn sẽ có như vậy một ngày, e rằng ta thật là không thích hợp cái này quốc gia đi, thế nhưng nếu có thanh kiếm này, nhất định phải liều mạng tất cả đi thủ vệ cái này quốc gia, cho dù là hiện tại nhân dân cùng quốc gia đều phản bội ta, nhưng ta cho tới bây giờ sẽ không vì vậy mà hối hận. Người nọ lạnh rên một tiếng, trong tay cự kiếm hướng phía xã bờ điên cuồng đâm tới, thiếu nữ tùy ý tháo dỡ chống đỡ, đổ nát khôi giáp mơ hồ lưu lại lấm tấm vết máu, nàng thắng được đối với ngoại tộc chiến đấu, lại ngây ngốc thua bởi chính mình người, buồn cười biết bao. E rằng cái này quốc gia cần một cái càng thích hợp hơn nhân làm quân chủ đi hai đạo nhân ảnh chiến đấu cùng một chỗ, binh lính sau lưng cũng không có trước, bởi vì bọn họ cũng không có phản bội cái này nguyên bản vương, nhưng bọn họ nhưng cũng cần một cái người cường đại hơn dẫn dắt bọn họ tiếp tục đi khai thác lấy bờ gì tàn truyền thuyết, chiến đấu như cũ đang kéo dài, người thắng sẽ được tất cả quốc gia không vinh quang. Binh khí gian phát sinh kịch liệt hoa lửa, vũ khí va chạm tiếng bên tai không dứt. Xạ bờ rất hiển nhiên vô dụng vận dụng toàn lực, cự kiếm ra khỏi vỏ, bóng người đột nhiên khẽ động, tốc độ nhanh hơn, trong đầu vang lên từng kinh huy kiếm thân ảnh, khoe miệng không khỏi lộ ra một an giật mỉm cười, tốc độ càng lúc càng nhanh mũ giáp tung bay, đối phương ngực trong nháy mắt bị đâm thủng, tóc dài phất phới, người nọ dáng dấp cùng xạ bờ giống nhau như lúc, chỉ là tóc cũng là màu bạc trắng, đen nhánh. Khôi giáp, bóng người tịch mịch ngồi ở mà, tiên huyết nhiễm đỏ thân thể của hắn. Tại sao có thể như vậy nói cho ta biết người rốt cuộc là người nào? Xạ bờ rốt cuộc chấn định không được, đối phương khỏe miệng lộ ra vẻ không cam lòng tiêu dung, bởi vì ta sẽ là của ngươi phân thân a, đáng tiếc ngươi căn bản cũng không xứng đáng khi ta chính chủ, bởi vì người nam nhân kia mới để cho ta thức tỉnh, thật nhớ cứ như vậy thay thế ngươi trở lại bên người của hắn, bởi vì ta không chiếm được, coi như không chiếm được hắn, ta cũng muốn giết ngươi, bởi vì hết thảy đầu nguồn đều là ngươi làm. Hại. Đoạt lại ngươi tất cả, mới là ta mong muốn, nhưng ta cũng không phải là thua ngươi, bởi vì ta không có giống như ngươi kiếm sắc bén hắc hóa trạng thái. Xạ bờ lạnh lùng nói ra, trong lời nói mang theo một nhẹ nhẹ ghen ghét. Người kia xạ bờ thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, thế nhưng lập tức vừa lớn tiếng kêu to đứng lên, hắn không phải chân thực tồn tại, hắn chỉ là một huyễn tưởng, hắn chỉ là tồn tại ở chúng ta trong ảo tưởng không hắc hóa trạng thái. Xạ bờ mỉm cười, không có trước khi chết phần kia sợ hãi. Có chỉ là khiến người ôn hình thêm đau lòng tiêu dung, đối với ngươi mà nói có thể là thế, nhưng với ta mà nói, hắn là chân thật, hắn là tồn tại, tin tưởng ta sẽ gặp phải hắn, mệnh chung chú định chúng ta hội ngộ. Ngươi không muốn ảo tưởng, đó là không có khả năng. Xạ bờ lớn tiếng cắt đứt của nàng lời nói, tuy là nàng cũng huyễn tưởng quá, thế nhưng nàng cũng không nhớ thân là vương nghĩa vụ. Ha ha, di lưu chi tế, hắc hóa trạng thái. Xạ bờ nhàn nhạt cười, ta sẽ đợi hắn triệu hoán thẳng đến vĩnh viễn. Bóng người chậm rãi ngã, phía sau vẫn như cũ quanh quẩn các con dân tiếng reo hò, tiếng hoan hô. Xạ bờ sắp chết đi thi cốt ôm lấy, hướng phía xa xa phía sau núi thắt lưng đi. Chẳng biết tại sao mỗi lần thắng được thắng lợi thời điểm, bầu trời luôn là sẽ bị hiệt bắt đầu mưa, mà lần này nhưng không có, e rằng thật là thua đi. Xạ bờ tự rêu ôm cùng với chính mình phân thân, đem an táng ở trong lăng mộ. Long Hy Thược trong lòng có chút không rõ bi thống. Hắc hóa trạng thái xạ bờ dĩ nhiên là không nghĩ tới chén thánh lực lượng dĩ nhiên có thể ấn tượng đến xa xưa như vậy, thế cho nên để cho mình lấy ảo nghĩ hình thức xuất hiện tại xạ bờ trong trí nhớ. Trong hiện thực, mẹ ý nhìn trong lòng thiếu niên đóng chặt khỏe mắt tràn ra tích tích nước mắt, thương cảm hơn không khỏi vì hắc hóa trạng thái xạ bờ chúc phúc đứng lên, dù sao bất luận thời gian qua đi bao nhiêu năm, hiện tại đã kinh gặp lại, cũng thì không cần đi lưu ý đi qua lịch sử.